bụng bằng phẳng, chiếu lên một con bướm màu xanh da trời sáng lạng, tôn lên da thịt trắng như tuyết, cám dỗ cực điểm. Hai chân thon dài thẳng tắp, mắt cá chân sạch sẽ hấp dẫn, đều đủ khiến tất cả đàn ông tại chỗ này sinh suy nghĩ kỳ quái. Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành nhất thời trầm xuống, lạnh lẽo. Cảnh Phạm, đúng là mỗi lần cô đều cho tôi ngạc nhiên mừng rỡ. Ngoặc kép, Cảnh Phạm không nghĩ tới sẽ gặp người đàn ông này ở đây. Nhất là mình còn trong bộ dạng này. Cô vốn thản nhiên, sau khi thấy anh toàn thấy quỷ. Nhưng mà tự mình tới chụp quảng cáo đồ lót, không phải đều do anh ban tặng sao, cô cần gì quận bách. Hoắc Tổng, hai người quen biết, giám đốc khách sạn đi bên cạnh anh, thận trọng hỏi. Không quen biết, ngoặc kép, không quen biết, ngoặc kép, hai người, hai miệng đồng thanh. Hoắc Cảnh Thành liếc Cảnh Phạm, sắc mặt Cảnh Phạm cũng không hề khá hơn chút nào. Không quấy rầy các vị, tôi đi trước, ngoặc kép, cô nói xong, xoay người muốn đi ra con đường ngoài. Hình ảnh xinh đẹp kia làm bọn đàn ông phía sau hít hơi sâu. Người phụ nữ này, chính là một bảo vật, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành lạnh lẽo. Đứng lại, ngoặc kép, Cảnh Phạm dừng chân, cô quay đầu chỉ thấy Hoắc Cảnh Thành vừa cởi áo khoác vừa bước về phía mình. Cảnh Phạm ngây người, chỉ có thể sững sờ nhìn anh. Dưới ánh sáng chói mắt, sắc mặt người đàn ông dường như không còn trong trẻo lạnh lùng như trước kia. Càng đến gần, khuôn mặt anh Tuấn mà cô nhớ thương càng rõ ràng. Một chớp mắt sau, trên vai nhất thời nặng nề, cô chật vật bị âu phục rộng lớn của người đàn ông bao lại. Nhiệt độ ấm áp cuốn lấy cô, lông mi dài khẽ vỗ, trong lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp rung động. Cô động tình dương mắt muốn nói gì, nhưng giọng nói lạnh lùng vang lên. gocchuyenaudio.com, bên tai khiến rung động trong tim cô biến thành trò cười trong khoảnh khắc. Cảnh Phạm, cô dù gì cũng từng có quan hệ với Hoắc gia tôi. Cho nên, muốn trà đạp mình, cũng xin cô nhìn trường hợp. Cách chương.